pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo đen nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút kiếm của nàng, nó duỗi ra lông xù móng vuốt nhỏ, ở trên vỏ kiếm nhẹ nhẹ ấn xuống một cái, chỉ nghe két cạch một tiếng, vỏ kiếm cùng chuôi kiếm nháy mắt tách rời, vô cùng mượt mà. Khúc Kỳ, thế nào mèo vừa gãy liền mở, mà ta không được? Là không phải cố ý nhằm vào ta? Mèo đen, mèo, một cái kiếm tu, cả đời sẽ chỉ có một thanh bản mệnh kiếm. Bản mệnh kiếm thụ ti, en ít máu đổ vào, cùng chủ nhân nguyên thần tương liên, tự nhiên sẽ ứng hỏa chủ nhân hết thảy triệu hoán. Chủ nhân cảnh giới tăng lên, kiếm cũng theo đó nhận tăng thêm, càng hiển mũi nhọn. Mỗi cái kiếm tu suốt đời lý tưởng, chính là theo đuổi nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nhưng cô bé này tu vi quá thấp, một cá nhân tu vi càng thấp, và tập mệnh kiếm cảm ứng lại vượt yếu ớt, càng khó khống chế. Khúc Kỳ tâm tình phức tạp nhìn về phía nó, mèo mèo thật lợi hại, nguyên lai không phải kiếm vấn đề, thật sự là nàng chính mình vấn đề. Nàng lập tức có một loại bị vả mặt, tâm mệt mỏi cùng xã chết cảm giác, chán nản cúi đầu, luôn luôn xinh đẹp trương dương mặt mày đều có vẻ ảm đạm xuống. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khổ đại cừu thâm, nhìn xem vô cùng đáng thương. Mèo đen dừng một chút, ghé mắt nhìn về phía trường kiếm, thân kiếm ở nó dưới cái nhìn chăm chú không dễ phát hiện mà run nhè nhẹ. Gánh không được Thái Sơn áp đỉnh tử vong quan sát, trường kiếm ông ông bay đến Khúc Kỳ bên cạnh, khéo léo rơi vào lòng bàn tay của nàng. Khúc Kỳ kinh ngạc, chuôi kiếm nhẹ nhàng cọ sát lòng bàn tay của nàng, tựa như đem cái cằm đặt tại chủ nhân trên tay chó con, đung đưa trái phải lấy cái đuôi, biểu hiện được 10 phần nịnh nọt. Ngươi bây giờ lấy lòng ta cũng vô dụng. Khúc Kỳ đẩy ra nó, ta đã tan nát cõi lòng, kiếm của ta thế mà không nghe lời của ta, mụ mụ thật dễ chịu tổn thương. Trường kiếm 10 phần nhức đầu, vỏ kiếm xẻo bay tới, đem thân kiếm thu nạp đi vào lần nữa. Trường kiếm ở trước mặt nàng lung lay một vòng, mang theo chút cẩn thận lấy lòng, lại ra hiệu nàng lại nhổ. Khúc Kỳ ra vẻ khó xử, hảo đi, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi. Lần này, nàng vô cùng lưu loát từ vỏ kiếm rút trường kiếm ra. Sáng như tuyết thân kiếm sắc bén vô cùng, kiếm quang như điện, phun ra kiếm khi thấm ướt ướt nhẹp bùn đất, gầy ra hai nói hẹp dài vết khắc. Khúc Kỳ, thật là sắc bén kiếm, mèo mèo ngươi nhìn, ta rút ra, nàng mừng rỡ ngẩng đầu, lại phát hiện mèo đen đã sớm không thấy tăm hơi. Khúc Kỳ một trận mất mát, mấp máy môi, lúc này đi nha, nó còn không nhìn thấy ta rút kiếm đâu. Xúc phân quan đều ở nơi này còn chưa đi sao, thế nào bản thân liền chạy mất. Thật sự là không tuân thủ mèo đức, mặc dù mèo đen cho tới bây giờ không có xem nàng như thành chủ nhân, nhưng Khúc Kỳ kiên trì đơn phương cho rằng mèo đen đã bị mình nắm được. Bằng không giải thích thế nào mỗi lúc trời tối mèo đen đều chạy tới theo nàng ngủ chung đâu. Nói rõ mèo mèo trong lòng có nàng, Khúc Kỳ lại thử mấy lần, thanh kiếm nhét trở về, lại rút ra, như thế nhiều lần. Quá trình mượt mà như đức phù quảng cáo, 10 phần vừa lòng thỏa ý, nàng vừa mãn ý, trường kiếm cũng liền vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cái mạng nhỏ này là giữ được. Khúc Kỳ duỗi ra hai chỉ, nhẹ nhàng bắn một chút thân kiếm, phát ra chanh một tiếng. Bỗng nhiên như thế nghe lời, hẳn là ngươi vừa mới là kẹt, đúng không? Nhất định là kẹt, trường kiếm, đúng đúng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ở nàng lòng bàn tay yên tĩnh như gà nằm, không dám trả lời. Khúc Kỳ chơi đã, đem bản mệnh kiếm thu hồi nhẫn chữ vật. Nàng đứng người lên, ngắm nhìn mộ địa bốn phía, mưa tựa hồ càng lớn hơn. Màu xám trắng bầu trời giống bị xé mở một đạo dữ tợn lỗ hồng, nước mưa như từng chậu thuốc màu bỏ ra, rơi xuống nước tại khô cạn cỏ khô cùng đứng lặng yên vô danh trên tấm bia. Bùn đất cùng rừng trúc bị nhuộm thành màu xám cho. Nước mưa thấm ướt Khúc Kỳ đế giày. Trong bãi tha ma chết đi hồn linh ngo ngoe muốn động, bồi hồi ở duy nhất sinh linh xung quanh, nhưng lại kiêng kỵ trên người nàng bị. Người kia, dấu vết lưu lại, bọn chúng thành đống tụ cùng một chỗ, thì thào nói nhỏ. Hương, thơm quá, vẫn là, bị nàng, nhanh chân đến trước, Khúc Kỳ nghe không hiểu vong linh ngôn ngữ, lấy vì chúng nó chỉ là nghĩ rán rán, vận tay ở lại gần hồn linh. Nàng nếu là nghe hiểu được, sớm liền suốt đêm gánh xe lửa chạy trốn. Mắt thấy sắc trời ám trầm, Khúc Kỳ đơn phương cảm thấy bản thân là thời điểm nên tan việc rồi. Nàng ở bãi Tha Ma làm hơn 10 ngày bảo an, cho tới bây giờ không có thấy qua linh thú dám xông vào, đại đa số chim trời cá nước đều ước gì cách càng xa càng hào. Không biết Tĩnh Thủ lão đầu nghĩ như thế nào, thế mà lại cảm thấy có linh thú dám va chạm nơi này vong linh. Đám này quỷ hồn lão thiết các đều không phải ăn chay được chứ, luận thực lực mạnh hơn nàng nhiều. Ân, mèo đen xem như linh thú bên trong ngoại lệ, lông xù tiểu hắc nắm phá lệ thích chờ ở rừng trúc dưới bóng tối mặt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm vô danh bia, cũng không tới gần, cũng chỉ là nhìn xem. Sắc trời dần dần bía, N mất tại đường chân trời phía trên, Khúc Kỳ dứt khoát từ bỏ nghiên cứu như thế nào lấy được kinh nghiệm giá trị vấn đề, chuẩn bị giao cho ngày mai tự mình hoàn thành. Dù sao lại không có DDL, kéo dài bao lâu cũng không quan hệ. Mang xả xúc tan tầm vui sướng và giải thoát chi tình, nàng vui vẻ hướng hồn linh nhóm phất phất tay. Các đồng nghiệp, check in tan tầm rồi, ngày mai gặp. Có chút phong hồn cùng nàng vẫy tay tạm biệt, có chút thì mắt lom lom nhìn nàng rời đi, cuồng nuốt nước miếng, quả là nhanh thèm chết rồi. Đêm đó, Khúc Kỳ tắm thay quần áo, ăn xong cơm tối, thơm ngào ngạt ngồi ở trên giường lặng chờ mèo đen đại giá quang lâm. Nhưng mà đợi đến đêm khuya, mèo đen cũng không có tới. Về sau liên tiếp mấy ngày, nàng cũng không có nhìn thấy con mèo nhỏ thân ảnh. Khúc Kỳ rất mất mát, tâm tình rơi đến đáy cốc, nằm ở trên giường không nhúc nhích, ngã chổng vó. Nàng cảm giác bản thân như cái chờ đợi hoàng thượng lật bài phi tử, mà lại là bị đầy vào lãnh cung cái loại kia khí phi, bởi vì hoàng thượng không biết đi tìm cái nào tiểu yêu ti. Nếp lêu lổng đi, Khúc Kỳ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, hung tợn cười lạnh, được thôi, trước đó mỗi ngày ghét bỏ ta, lần này dứt khoát bỏ nhà ra đi. Những năm này tình yêu cùng thời gian, đến tột cùng là sai thanh toán. Sao có thể không rên một tiếng liền tại chủ nhân trước mặt bía? N mất, không có chút nào hiểu chuyện, mèo đức lại trừ 10 điểm. Nàng lúc đầu muốn cho mèo đen biểu hiện ra mình một chút thiết kế mây yêu mị xoay khi rút kiếm động tác, hiện tại đau nhức mất cơ hội, vô cùng thất vọng. Hôm sau rời giường, Khúc Kỳ soi gương rửa mặt, nhìn thấy một con xinh đẹp như hoa gấu trúc lớn, oán niệm tràn đầy nhìn chằm chằm chính mình. Nàng tức giận vuốt vuốt bản thân to lớn mắt quầng thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ghét, mất ngủ khiến người già nua, dưỡng mèo khiến người nôn nóng. Cuối cùng nàng không có chờ đến mèo đen, ngược lại là chờ tới một cái không tưởng được khách nhân. Tiểu sư tỷ, Khúc Kỳ cực nhanh mở cửa nghênh đón, giật mình nói. Quý sư đệ làm sao tới? Quý lĩnh vào nhà trước cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, giống đang tránh né thứ gì dường như. Hắn cực nhanh đi vào nhà, trên ghế ngồi xuống. Ai, nói rất dài dòng, ta lấy không được trưởng lão phê chuẩn lên núi khẩu dụ, mất hảo đại công phu mới vụng trộm lưu đi lên, không thể ở đây đợi lâu. Vạn nhất ta bị phát hiện đến tìm sư tỷ, liền không xong. Khúc Kỳ cho hắn rót chén trà nước, nói, đừng nóng vội, trong thời gian ngắn cũng không phát hiện được. Quý lĩnh hai tay dâng chén trà, ngửa đầu từng ngụm uống vào. Chỉ chốc lát sau thì làm xong một ly. Hắn ngẩng đầu, trông mong hỏi, sư tỷ ngươi thế nào không ngủ hào? Có phải là cái giường này quá cứng ngủ không được, vẫn là ăn đồ vật không hợp khẩu vị? Quả nhiên vẫn là quen thuộc niệm niệm lải nhải. Hồi lâu không có cùng nhân loại nói chuyện, Khúc Kỳ vậy mà đối cái này lải nhải có chút hoài niệm, cười trả lời. Không có việc gì, hết thảy đều rất tốt. Quý lĩnh cẩn thận quan sát nàng biểu tình, lắc đầu. Sư tỷ, ngươi không cần miễn cưỡng cười vui, ta biết ngươi ở nơi như thế này, trong lòng nhất định rất khó chịu. Giống hắn sư tỷ ăn như vậy xuyên chi phí đều muốn người tốt nhất, cái này làm sao có thể nguyện ý ở tại nơi này a gian phòng đơn sơ đâu. Khúc Kỳ phát ra từ phế phủ nói, không, nơi này thật rất tốt, ngoài ra con nào đó không bớt lo mèo. Quý lĩnh, có thật không, ngươi xin thề, Khúc Kỳ, thật, ta lừa gạt ngươi liền cùng Trương Hàn hôn lưỡi. Quý lĩnh mê mang, Trương Hàn là người nơi nào ư? Khúc Kỳ, là một cái vô luận làm cái gì đều được ghê tởm vạn vật nam tử. Quý lĩnh rất là rung động, thế gian lại vẫn có dạng này cường giả, thật sự là kinh khủng như thế. Khúc Kỳ, dừng lại, không nói những thứ này, người bỗng nhiên lên núi, là tìm ta có chuyện gì không? Quý lĩnh nhớ lại chính sự, nghiêm nghị nói, là, ta đến là vì nhắc nhở sư tỷ, trưởng lão để ngươi không cần đi tiến phía sau núi mộ địa chỗ sâu. Khúc Kỳ kinh ngạc, đi vào mộ địa chỗ sâu, ý tứ là để nàng chớ đi đến trong mộ địa đi. Giống như quá muộn, Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, ngượng ngùng vò đầu nói, ta đã tiến vào, không chỉ có tiến vào, vẫn ngồi ở người ta mộ phần đùa mèo, đọc tiểu thuyết, ăn đồ nướng. Quý lĩnh hoảng sợ, ngươi nói cái gì, nhìn xem hắn mặt đầy trời sập xuống dáng vẻ, biểu tình cùng hò hét không có sai biệt. Khúc Kỳ tranh thủ thời gian an ủi nói, không có chuyện gì, ta mỗi ngày đều đi vào, hiện tại cũng không hào hào sao. Phải ra chuyện sớm xảy ra chuyện, nhưng ta hiện tại còn khỏe mạnh, ngươi nhìn. Nàng nói, ở trước mặt quý lĩnh cổ trống bản thân hai đầu cơ bắp, lấy đó cường tráng khỏe mạnh. Quý lĩnh nhìn xem nàng ti, ẻn ít tế thon dài cánh tay, duỗi ra ngón tay bấm mấy cái mi tâm của mình, chậm chậm nói. Sư tỷ không có việc gì liền hào. Về sau nếu là gặp được phiền phức, nhớ kỹ truyền âm cho ta, ta nhất định kịp thời chạy tới. Khúc Kỳ gật gật đầu, quý lĩnh nhìn một chút nàng, như có điều suy nghĩ nói. Sư tỷ giống như cùng trước kia không quá giống nhau, tính tình đã khá nhiều. Nay ngày thế mà không có mắng chửi người, cái này hợp lý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Kỳ nghĩ thầm, thực chất bên trong đều đổi một người, có thể không giống nhau sao? Nàng ra vẻ thâm trầm thở dài, mấy ngày nay tại hậu sơn bế quan, cảm ngộ rất nhiều. Thế giới tuyệt vời như vậy, ta lại táo bạo như vậy, thế này không tốt. Từ nay về sau, ta quyết định thay đổi triệt để, lần nữa làm người. Quý lĩnh không ôm kỳ vọng nói, sư tỷ vui vẻ liền hào. Hắn lại nhớ đến một chuyện, nói, đúng, gần đây Minh Nguyệt Sơn Trang cùng Kết Hải Lâu đều phái người đến Vấn Kiếm Tông đến. Thật giống như là muốn cùng một chỗ trao đổi gần nhất thiên tượng dị động cùng linh mạch khó khăn sự tình. Khúc Kỳ như có điều suy nghĩ, ba đại tông môn gặp nhau nơi đây, là muốn bắt đầu điều tra chủ tuyến. Xem ra có chuyện bắt đầu đi tới, tam đại tông chính là tiên môn Bách Gia đứng đầu, phân biệt là Bồng Lai Vấn Kiếm Tông, Tây Hoài Minh Nguyệt Sơn Trang, Doanh Châu Kết Hải Lâu. Nguyên thư bên trong, trăm năm trước một trận đại chiến. Tu tiên giả cùng tiên liên thủ đánh bại ma tộc, chiếm lĩnh thổ địa bên trên đại bộ phận tiên tuyền linh mạch, động thiên phúc địa, thành là chúa tể một phương. Mà ma tộc thì lùi cư hạ giới, hành quân lặng lẽ mấy chục năm. Bây giờ, thiên địa linh mạch chẳng biết tại sao ngày càng suy kiệt. Tu tiên giả nếu như mất đi linh mạch cung ứng linh khí, liền không cách nào tiến hành tu luyện, tu vi cũng lại bởi vậy đình trệ. Hiện nay đã có 10 năm chưa từng có tu sĩ độ kiếp phi thăng. Nhân gian tai họa náo động Tần gia, lại thêm ma tộc ẩn ẩn có kéo nhau trở lại tư thế. Ba đại tông môn đoán chừng loay hoay bể đầu sứt chán. Quý lĩnh hạ giọng, theo các sư huynh sư tỷ nói, hết thầy tựa hồ cùng ma tu cùng yểm có quan hệ. Khúc Kỳ lắc đầu, không, hoàn toàn không liên quan. Quý lĩnh kinh ngạc nói, nhưng là tất cả mọi người là cho rằng như vậy. Ma tu đối trăm năm trước chiến bại vẫn luôn canh cánh trong lòng, liên hợp yểm cùng một chỗ ô nhiễm thiên địa linh mạch. Đây là sở hữu người tu tiên chung nhận thức, tiên môn Bách Gia nhất trí cho rằng, ma cùng yểm là mang đến hết thảy tai họa ngọn nguồn. Khúc Kỳ lắc đầu, nói, không phải yểm cũng không phải ma, bọn họ đều là vô tội. Quý lĩnh, sư tỷ sao có thể khẳng định như vậy? Khúc Kỳ cao thâm khó dò nói, thiên cơ bất khả lộ. Bởi vì ta là tiên tri, nắm giữ kịch bản, nguyên thư bên trong, linh mạch bị hao tổn xác thực không phải bọn họ gây nên, nhưng muốn hỏi kẻ đầu tiêu là ai? Khúc Kỳ cũng không biết, bởi vì tác giả còn không có viết lên kết cục, còn tiếp bộ phận liền dừng ở, nữ chủ chủ động chia sẻ linh lực cho yếu ớt tu tiên giả. Không sai, Tô Phù Vãn cực dương thể chất tựa như một cây đại bắc, đi tới chỗ nào đều có thể tự động hấp thụ linh khí. Căn bản không yêu cầu thông qua linh mạch tu luyện. Nàng mình tựa như một cái đi lại linh mạch, trên người linh khí liên tục không ngừng, cũng có thể phân cho người chung quanh. Thiện lương lại ôn nhu nữ chủ đương nhiên lựa chọn hào phóng chia sẻ, rất nhiều nhân vật phụ bởi vậy đối nàng khăng khăng một mực. Khúc Kỳ hợp lý phỏng đoán, đại kết cục hẳn là thiên tuyển chi tử Tô Phù Vãn, dễ dàng mang theo chúng hậu cung đánh bại Thịnh Tây Trúc, mọi người hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ. Dù sao Đoàn Sủng Văn kết cục cũng không là như vậy đi. Nghĩ tới cái này Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ trong lòng cũng là một trận hí suyệt. Nàng thật thích cái này phản diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Thịnh Tây Chúc Hậu Kỳ lại Mỹ lại điên, thân thế thê thảm, lại thêm phản diện thiết lập tự mang cảm giác thần bí. Thử hỏi ai sẽ không làm một cái Mỹ cường thảm đại phản diện tâm nguyện khó yên đâu. Thịnh Tây Chúc chính là trong sách cường đại nhất yểm, luận thực lực, liền nữ chủ cũng là hơi kém nàng một bậc. Yểm, tam giới thần bí nhất giống loài, trong mắt thế nhân. Quái vật, bọn chúng không phải người không phải ma, dựa vào hút người tâm tình tiêu cực mạnh lên, gần như không có nhược điểm. Yểm cường đại khó có thể tưởng tượng, một con yểm đồng đẳng với độ kiếp kỳ tu sĩ, lật đổ phong vân, hoành tạo thiên quân chỉ trong nháy mắt. Nhưng chúng nó sẽ không dễ dàng ra tay, nó cổ quái tư tưởng không có người thấu hiểu được, nguy hiểm mà điên cuồng. Yểm bình thời bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng chúng nó nhiễu sóng sau bản thể lại cực kỳ giống quái vật, người bình thường chỉ muốn nhìn lên một cái, liền sẽ bay nhanh đánh mất chỗ có lý trí. Bọn chúng sau khi bị thương huyết dịch liền cùng ánh mắt của bọn nó đồng dạng, đều là cực kỳ ti. En ết khiết mà xinh đẹp màu vàng, đám người chán ghét yểm, nhưng lại khát vọng được đến yểm huyết nhục, bởi vì chúng nó có thể tăng cao tu vi, cực kỳ chân quý. Nhưng mà yểm số lượng cực kỳ ít ỏi, bọn chúng cũng không phải là bẩm sinh liền tồn tại chủng tộc, mà là ngày mai lột xác mà thành. Chỉ có lâm vào tuyệt cảnh, kinh lịch cửu tử nhất sanh người, ở sống chết trước mắt ôm có mãnh liệt cảm xúc, tài năng bía. N thành yểm, nhưng không phải mỗi một kẻ hấp hối sắp chết đều có cơ hội thu hoạch được cái mạng thứ hai, bía. N thành yểm, Thịnh Tây Chúc chính là cái kia bất hạnh may mắn. Lệnh khúc kỳ tâm nguyện khó yên chính là, đã từng là Thịnh Tây Chúc đối đồng môn của nàng cùng sư tôn đều rất hảo, lại bị đám này đạo mạo nghiêm trang ngụy quân từ mổ đan gọt xương, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Như thế một cái ôn nhu khiêm tốn nữ hài tử, cứ như vậy sống bị hủy diệt. Tức giận đến nàng hận không thể cho tác giả bang bang hai quyền, lại cho nàng phát một tấn lưỡi dao. Quy lĩnh gặp nàng biểu tình dữ tợn, nghi hoặc nói. Sư tỷ, ngươi vì gì kích, hát động như thế, khúc kỳ, vô sự, nghĩ tới một chút đào hầm không lấp mẹ kế thôi. Quý lĩnh mê mang gãi gãi đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói. Đúng, ta còn mang cho ngươi chút đồ ăn, khúc kỳ trong lòng ấm áp, cảm động nói. Hảo sư đệ, có thể hay không lại giúp ta một việc, lần sau mang một ít đùa mèo tiểu đồ chơi. Quý lĩnh sững ế, sư tỷ lúc nào dưỡng mèo, trên núi gặp. Khúc kỳ nói, quá không bớt lo, suốt ngày chạy lung tung, cũng không biết chạy đi đâu lãng. Quý lĩnh nghe vậy, suy nghĩ một lát, ở trong nhẫn chứa đồ phiên phiên, lấy sau cùng ra hai cái thòng lọng, dây đỏ thon dài như tơ lụa, trong đó buộc lên xinh xắn đáng yêu màu bạc lục lạc. Hắn đưa cho khúc kỳ, sư tỷ, vật này tên là Vũ Lâm Linh, hai người phân biệt đeo lên về sau, có thể cảm ứng được đối phương xa gần. Cách càng gần, lục lạc thì sẽ vang lên đến càng nhanh. Người cầm lên có lẽ hữu dụng. Khúc kỳ tiếp qua thòng lọng, bạch nhỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng khảy chuông dây, thanh thúy tiếng chuông nhỏ xuống như mưa hạ. Nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại vẫn có loại này kỳ vật, nhất định chính là ngắn gọn bản máy xác định vị trí A, mang trên tay còn thật đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc kỳ suy nghĩ cho mèo đen cũng đeo lên. Như vậy thì có thể cảm giác được mèo chủ tử chạy đi đâu chơi, bản thân cũng không cần quá lo lắng. Quý lĩnh ngồi trong chốc lát liền cáo từ, khúc kỳ mắt tiễn hắn rời đi về sau, lại khởi hành đi bãi tha ma đi làm. Rừng trúc vẫn như cũ rơi xuống mưa rầm, mưa rơi đã nhỏ đi rất nhiều, cách miên mật màn mưa, toàn bộ phía sau núi hiện lên một loại mỹ cảm mông lung. Đợi nàng đến bản thân chỗ làm việc, vô danh bia bên cạnh lúc, mới phát hiện chúng hồn linh sớm đã tụ tập ở đó xung quanh, ở giữa cố ý đưa ra một khoảng đất trống lớn, bọn chúng giống như vô cùng sợ hãi tới gần. Trung ương đất trống ngồi một đoàn nho nhỏ bóng người màu đen. Nghe tới khúc kỳ tiếng bước chân, nó quay đầu lại. Meo, khúc kỳ dừng bước lại, yếu ớt nói. À, ngươi còn biết trở về, cách chương.